Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 125 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Nhị Sư Huynh và Tử Yên. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước Tô Minh đã đi đến Đại Diệt Tiên Tông, là cái nơi mà cái tông môn của Đế Thiên đó. Sau khi hắn đánh giết tất cả người tông môn đó thì cứu ra được Nhị Sư Huynh, rồi vô tình lại gặp cái cô gái mà cắn hạt dưa mà lúc trước đã cứu Tô Minh ở dưới tay của Đế Thiên. Cô gái này tên là Vũ Huyên. Thì cô gái này có cái ý đồ cũng không mấy tốt đẹp gì với Tô Minh, nhưng mà cũng không quá thế xấu. Đoạn cuối tập hôm qua thì cô gái này làm như là đang chọc tức Tô Minh hay sao á, lấy đan dược ra nhai rơm rớt trước mặt Tô Minh. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Tô Minh liếc nhìn đan dược trong tay của Vũ Huyên, chưa lên tiếng thì sau lưng hắn Nhị Sư Huynh tiến lên vài bước, mặt lộ ra nụ cười dịu dàng. Em dâu nè, tiểu sư đệ nhà ta tính tình thành thật, mặc kệ hắn đi. Thôi như vậy đi, ta trả lời cho muội một câu hỏi năm viên đan dược. Nhị Sư Huynh híp mắt cười cười rồi nói. Ta muốn hắn trả lời 10 câu một viên đan dược. Vũ Huyên cũng nheo mắt thành hình trăng non, cô vốn rất đẹp, làm ra biểu tình này càng tăng thêm mấy phần xinh như hoa. Tiểu sư đệ của ta không thích nói chuyện, cái này hơi khó nha. 2 câu hỏi, 19 viên đan dược. Vị sư huynh không nhanh không chậm nói. Hắn một đường phải nghe theo ta, 3 câu, 2 viên đan dược. Vũ Huyên chớp mắt. Cái này không được đâu, tiểu sư đệ của ta không chịu đồng ý đâu, chúng ta nên bàn bạc một chút cái đã. Nhị sư huynh lắc đầu, túm tụm với Vũ Huyên bàn bạc chuyện đặt câu hỏi, tính toán số lượng đan dược. Tô Minh lại xoa trán nhìn trời, lại nhìn nhị sư huynh và Vũ Huyên thở hắt ra. Lát sau nhị sư huynh và Vũ Huyên thảo luận xong, bao nhiêu đan dược thì Tô Minh không biết, hắn chỉ biết là trên đường đi không yên tĩnh được nữa. Tô Tiểu Ngốc, ngươi không trả lời, trừ một viên đan dược. Tô Đại Ngốc, còn không lên tiếng hả? Được lắm, lại trừ một viên đan dược nữa. Tô Lão Ngốc. Tô Minh xoay người, lạnh lùng nhìn Vũ Huyên, hừ một tiếng. Vũ Huyên hớn hở, đắc ý vén tóc. À, thì ra ngươi thích cái tên Tô Lão Ngốc nha. Nhị sư huynh ho khan, vội lùi ra sau vài bước, đứng chung với tiền thần và hạt trọc lông. Nhìn đằng trước Tô Minh bị Vũ Huyên quấy rầy, y thở dài, cầm một viên đan dược nuốt xuống. Tiểu sư đệ nè, bị một cô bé đáng yêu như vậy quấy rầy, loại chuyện này nếu đổi làm hổ tử sư huynh nhà ngươi thì mừng rỡ biết bao. Nhị sư huynh nói, lại lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Hạt trọc lông ở một bên mắt long lanh nhìn, không ngừng liếm mép, có nước miếng chảy xuống. Khốn khổ cho tiền thần bị nó làm thành tọa kỵ, thở ngắn than dài, vẻ mặt tuyệt vọng. Con hạt bà nội ngươi, tiền thần ta thề, đợi ta rời khỏi manh tộc này rồi, đến bên ngoài ta hồi phục tu vi, chắc chắn sẽ cho con hạt khốn nạn nhận ngươi một bài học mà. Tiền thần mặt như đưa đám, âm thầm thề câu y như đúc, lặp lại biết bao nhiêu lần từ lúc đi cho tới bây giờ. Đoàn người một đường đi ở trạng thái này, dừng bay ra khỏi Đông Hoang Đại Lục, bước vào Tử Hải. Cách chỗ này không xa có nhiều đảo năm thần. Tô Tiểu Ngốc, ngươi xem cá lớn trong biển đẹp quá kìa, bắt một con cho ta đi. Tiểu Tô Tử nè, gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao hả? Mau lên kêu tỷ tỷ đi. Hả? Nhị sư huynh nè, ta đưa 3 viên đan dược cho ngươi, một tiếng tỷ tỷ của 3 đan dược nha, rất lợi đó. Tiểu Tô Tô, cái Tử Hải cự nhân trừng ta kìa, ngươi đánh nó một trận đi. Tô Tô ngốc ngốc nè, ánh nắng gắt quá mà, ngươi che dù cho ta đi. Trên đường đi, Tô Minh muốn phát điên, Vũ Huyên luyên thuyên không ngừng, đặt hết sức chú ý vào người hắn. Ngay cả số lượng khi dễ con chó cũng giảm hơn phân nửa, làm cho nó rất vui vẻ. Nó ước gì thiếu nữ hoàn toàn bỏ qua nó cho rồi, nên trên đường nó không thè lưỡi, không phát ra chút thanh âm, sợ làm Vũ Huyên nhớ tới sự tồn tại của nó. Nhị sư huynh đồng tình nhìn Tô Minh, lại nuốt xuống vài viên đan dược. Y suy yếu, nhờ có thứ này tẩm bổ nên giờ tốt hơn phân nửa rồi. Nhìn Tô Minh bị hành hạ, y thở dài.

Nhưng nụ cười của hai người, một mang buồn phiền, một là hồi ức khó tả, tựa như nhiều năm không gặp bạn tốt giấu đi tươi đẹp dĩ vãng. Lần nữa gặp lại là người lạ mà không phải người xa lạ. Năm đó ở Cửu Phong, huynh thực sự thích ta chứ? Tử Yên cười khẽ rồi hỏi. Đúng là có thích, nhưng mà nàng thấy ta liền tránh đi, khiến ta không có cơ hội thổ lộ. Vị sư huynh ho khan, thay đổi vị trí để cho ánh nắng chiếu nửa bên mặt của mình. Nhìn bộ dạng của nhị sư huynh, Tử Yên che miệng cười, tiếng cười rất vui vẻ như trở lại năm đó. Thật ra ta luôn muốn nói với huynh, để ánh nắng chiếu vào nửa bên mặt như vậy rất khó coi đó. Tử Yên che miệng cười rồi nói. Nhị sư huynh sờ mặt, lại thay đổi góc độ, nghiêng đầu nhìn Tử Yên. Vậy thì sao? Vẫn khó xem. Còn như vậy? Vẫn xấu thôi. Nhưng năm đó ta thấy tiểu sư đệ cũng là như vậy mà. Nhị sư huynh liên tục đổi góc độ vài lần, cuối cùng thở dài. Thật ra khi huynh mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt nhu hòa dễ nhìn hơn rất nhiều. Tử Yên nhìn nhị sư huynh, cười trêu rồi bảo. Cô thay đổi, không còn là cô bé năm đó, trên người cô lộ ra vẻ thiếu phụ trưởng thành, ngay cả giọng nói cũng sang sảng hơn nhiều. Nhìn Tử Yên vui vẻ, nhị sư huynh tầm mắt hoảng hốt, dường như thiếu nữ trên Cửu Phong đó và Tử Yên hiện giờ dần chồng chất lại từ từ tách ra, có điểm giống cũng có chút khác. Trước ánh mắt của nhị sư huynh, Tử Yên dần cúi đầu. Mặc dù nụ cười của cô rực rỡ chỉ là che giấu biểu tình trong lòng, cô không muốn làm như vậy, đặc biệt không mong nhị sư huynh của Tu Minh thấy trái tim yếu ớt của mình. Nhị sư huynh hiếm khi có vẻ im lặng, lấy tính cách của y rất hiếm im lặng, nhưng giờ thì nhìn Tử Yên, không biết tại sao lòng y đau nhói, lặng im. Làm sao y không nhìn ra Tử Yên che giấu là tang thương năm tháng? Sao không nhìn ra mỏi mệt từ đáy lòng đối phương? Nhị sư huynh im lặng từ từ tới gần Tử Yên. Tử Yên cắn môi, nhìn nhị sư huynh như đóa hoa bước tới. Mãi đến khi y đứng trước mặt của cô, gần nhau như vậy, ngửi mùi cỏ xanh trên thân đối phương, Tử Yên cúi đầu. Cô không thấy sau lưng cô ở nơi thực xa, nhà mộc ngồi trên một cái vách đá ngơ ngác xem cô, biểu tình tràn đầy cay đắng. Theo ta đi đi. Nhị sư huynh vươn tay, nâng cầm Tử Yên lên, nhẹ hôn trán cô. Tử Yên biểu tình hoảng hốt nhìn nhị sư huynh, lát sau giơ tay nhẹ vuốt mặt y, lắc đầu, lùi lại vài bước. Nhị sư huynh im lặng nhìn Tử Yên thụt lùi, thở dài, mặt lần nữa treo nụ cười dịu dàng. Như vậy, chúc nàng hạnh phúc. Nói xong y ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào nha mộc ở vách đá phía xa, nhìn chằm chằm rồi xoay người rời khỏi ngọn núi. Sau khi nhị sư huynh đi, Tử Yên như mất hết sức lực lùi vài bước, khóe mắt trào lệ. Mới nãy trong một giây cô rất muốn đồng ý, nhưng không thể. Tử Yên biết ký ức quá khứ đã trở thành dĩ vãng, mọi chuyện chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Cô và nhị sư huynh của Tu Minh chỉ là một phút động lòng, nhị sư huynh là động lòng, còn cô thì là trong hàng loạt kinh biến nam thần. Chậm rãi từ tang thương mới đặc biệt nhớ nhung nhị sư huynh, vì đó là hồi ức. Trong hồi ức bởi vì bất đắc dĩ hiện thực mà cô hối hận, nhưng đây đã không thể là tình yêu, cô không thể lừa dối mình, càng không thể lừa gạt nhị sư huynh. Tử Yên rơi nước mắt, bên cạnh đứng một bóng người quen thuộc, đó là Nha Mộc. Là Nha Mộc những năm gần đây không oán không hối hận chăm sóc nhưng nhịn cô, im lặng trả giá không cần đáp trả. Nha Mộc, chúng ta về nhà thôi. Tử Yên lau nước mắt nhìn Nha Mộc, trông thấy ánh mắt dịu dàng giống như nhị sư huynh. Không ở lại đảo Nam Trạch quá lâu, sáng sớm ngày thứ hai đoàn người Tu Minh rời đi, bóng dáng họ khuất trong chân trời. Phương Thương Lan tựa như năm đó im lặng đứng nhìn, nhìn Tu Minh biến mất. Cô không biết lần sau gặp lại là khi nào, cô có còn tồn tại hay không. Cô biết trong lòng Tu Minh có mình, nhưng chỉ vẻn vẹn là có mà thôi. Đó không là tình yêu, mà là từng xa cách cô khó thể hình dung. Dường như giữa cô và hắn luôn tồn tại một khe rãnh đó vô hình, tựa như sống và chết. Hắn là một người vô tình. Bên cạnh Tô Minh vang lên thanh âm bình tĩnh, đó là Uyển Thu, cô đi tới bên cạnh Phương Thương Lan, cũng nhìn bóng dáng Tô Minh khuất xa. Ngay cả hắn cũng không biết bản thân hắn là người vô tình, trên đời này không có bất cứ cô gái nào chân chính đi vào lòng hắn cả, trừ phi là người chết. Uyển Thu lạnh nhạt nói. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ hiểu, chỉ có hắn hiểu rồi thì lòng mới chứa được tình cảm thôi. Giọng Uyển Thu ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có mình cô nghe thấy. Cô sai rồi. Phương Thương Lan lắc đầu phản đối. Không phải huynh ấy vô tình, là trên người gánh quá nhiều điều, để ép lòng huynh ấy không thể chứa được cái khác nữa, bởi vì lòng luôn mờ mịt. Tử Yên và Nha Mộc cùng nhau nhìn đám người Tô Minh ở trên trời rời đi. Phía sau đứng một người đàn ông im lặng, người ấy là Tử Sa. Mấy năm nay ở trong chút cửu âm, gã đã hồi phục được lý trí. Tô Minh có đồng ý với Tử Yên là phải giúp cô tìm ra Tử Sa. Bây giờ thì hắn đã hoàn thành lời hứa. Tử Sa muốn tiếp tục đi theo Tô Minh, nhưng khi trông thấy chị gái mình thì đã chọn ở lại. Trên bầu trời, bên cạnh Tô Minh là Vũ Huyên cưỡi con chó, thỉnh thoảng liếc hắn, lòng đắc ý. Bị cô quấy rầy, Tô Minh và Phương Thương Lan không còn một mình ở một chỗ nữa. Vũ Huyên cố gắng hết cách, nghĩ đủ các trò trong một ngày cứ đi tò tò theo sau. Nhị sư huynh lúc này hồi phục lại bộ dạng dịu dàng, không thấy y có gì buồn rầu hay không vui. Chỉ mình y biết chuyến đi này lòng y xuất hiện dấu hiệu tâm biến thứ ba. Vì một cô gái, vì một lần tâm động năm đó. Nàng thích không phải ta, cũng không phải người đàn ông hiện giờ ở bên nàng, mà là ánh mắt dịu dàng. Nàng thích ánh mắt dịu dàng bởi vì nó cho nàng ấm áp. Nhị sư huynh khẽ thở dài. Mọi người bay đi, xuyên qua tử hải đi tới đảo có Thiên Hàng Tông, dần dần tận cùng tầm mắt. Tô Minh và nhị sư huynh trông thấy một ngọn núi ngập trong nước biển. Thấy trên núi kia đứng một cái bóng dáng cao to, đó là Hổ Tử. Cửu Phong trong nước biển lúc này bị ánh tà dương từ mặt biển phản chiếu tràn ngập ánh sáng, có cảm giác rực rỡ chói mắt, đặc biệt là người vóc dáng cao to đứng ở trên ngọn núi kia. Tô Minh và nhị sư huynh trông thấy thì dần ngừng tốc độ, đứng giữa không trung cách Cửu Phong chừng 100 mét. Bóng dáng ấy thật quen thuộc, đó là Hổ Tử. Lưng hùm vai gấu, thân thể vạm vỡ rắn chắc. Hổ Tử, gã đứng trên ngọn núi nhìn Tô Minh, nhìn nhị sư huynh, dường như gã luôn đứng ở đây chờ mãi. Gã tin tưởng một ngày nào đó sẽ đợi ngày Tô Minh trở về, chờ nhị sư huynh về nhà, chờ bóng dáng đại sư huynh xuất hiện. Còn có sư tôn của họ, Thiên Tà Tử thích đổi quần áo quay về Cửu Phong. Đại sư huynh! Giọng Hổ Tử ầm ầm vang lên, chỉ thấy gã bước lên trời như là con cọp vọt hướng Tô Minh, nhị sư huynh. Khoảng cách mấy trăm mét, Hổ Tử bước nhanh kéo gần lại, luồng gió mạnh ập vào trong mặt. Nhị sư huynh mỉm cười dịu dàng tiến lên ôm chặt Hổ Tử. Hổ Tử vẻ mặt kích động ôm siết nhị sư huynh, mắt đỏ rực như chứa nước mắt. Đó là giọt nước mắt vui sướng nhiều năm không gặp người nhà giờ mới rơi ra được. Nhị sư huynh, sao bây giờ con mới trở về vậy chứ? Hổ Tử vừa khóc vừa nói, tự như năm đó gặp được Tô Minh thì khóc trống lên vậy. Tiếng khóc truyền khắp bốn phía khiến cho những người cư ngụ trên Cửu Phong cũng đi ra, nhìn đám người Tô Minh trên bầu trời. Bạch Tố ở trong đám người đó, nhìn Tô Minh, mặt lộ ra nụ cười. Cô mặc váy lụa tím đứng ở trên núi, gió biển thổi sợi tóc bay. Nhưng rất nhanh ánh mắt cô nhìn ra sau lưng Tô Minh, thiếu nữ cưỡi trên lưng con chó vàng cười hiếp mắt, đánh giá đám người. Ánh mắt thiếu nữ giao nhau với Bạch Tố, cô nhếch môi cười gật đầu. Bạch Tố không biết quan hệ của cô ta và Tô Minh nên cũng mỉm cười gật đầu. Cô không nhìn thấu tâm tình của thiếu nữ, không biết Vũ Huyền thầm thở dài, liếc Tô Minh. Cô bỗng cảm thấy bên cạnh Tô Tiểu Ngốc này dường như luôn có cô gái quan hệ không rõ ràng xung quanh hắn. Ở đảo Nam Trạch có, ở Cửu Phong này cũng có. Vũ Huyền có thể thấy từ vẻ mặt của cô gái áo tím trên Cửu Phong có quan hệ mờ ám với Tô Minh. Cô không biết mình làm sao nữa, từ khi bị nhị sư huynh quyết định hôn ước đa phần là vui đùa. Mà mỗi khi trông thấy bên cạnh Tô Minh xuất hiện nữ giới khác thì lòng hơi khó chịu. Nhưng lần này cô không như ở đảo Nam Trạch chủ động tấn công mà ánh mắt giao nhau với Bạch Tố chẳng những mỉm cười, còn nâng tay vén sợi tóc bị gió thổi tới trước mặt ra sau tay. Động tác mềm mại tràn ngập nữ tính, có khuôn mặt tuyệt trần, làm nổi bật khiến cho cô xinh đẹp càng chói mắt hơn. Hổ Tử thì gào khóc, nước mắt ròng rã sắp ướt nhẹp quần áo của nhị sư huynh. Nhị sư huynh vóc dáng thon dài không thể so sánh với Hổ Tử cao to. Bị gã ôm chặt, tựa như nằm gọn trong vòng tay của gã. Bên tai nghe tiếng Hổ Tử khóc, y vỗ lưng gã, nụ cười khiến cho gã thấy thì càng khóc lớn tiếng. Đại sư huynh à, ta có lỗi với huynh. Khi huynh đi thì trên núi này đầy hoa cỏ, mà nhân huynh trở về rồi, chỗ này không có hoa cỏ gì hết trơn. Tô Minh ở bên cạnh nhìn tình hình này, lòng đầy ấm áp. Hổ Tử thành thực đáng yêu, vị sư huynh dịu dàng như gió xuân, khiến Cửu Phong như có không khí năm đó. Được rồi nè, Hổ Tử nè, đừng có khóc nữa nè. Hoa cỏ không có thì kệ nó đi, vị sư huynh trồng lại là được rồi. Vị sư huynh vỗ lưng Hổ Tử rồi cười nói. Vị sư huynh, con phải đồng ý với ta, là sẽ không vì hoa cỏ mà giận ta nghe. Hổ Tử chớp mắt, lại ứa ra nước mắt, lớn tiếng khóc. Rồi, ta sẽ không trách ngươi đâu được chưa? Vị sư huynh cười lắc đầu nhưng lòng nổi lên nghi ngờ. Thiệt hả? Hổ tử lập tức ngừng khóc, nước mắt mất hết. Thế, mà hổ tỷ nè, có phải ngươi đã làm chuyện gì không vậy? Mối nghi ngờ ngày càng tràn ngập trong lòng nhị sư huynh. Vậy là tốt rồi, huynh đã nói rồi đúng không? Năm đó sau khi huynh rời đi, ta thấy hoa cỏ chiếm chỗ quá, nên thanh lý một phen. Thì ra là như vậy, không sao đâu, nhị sư huynh không có trách ngươi đâu. Nhị sư huynh cười nói. Bao gồm những hoa cỏ ngoài chỗ ở của huynh nữa, ta thấy nó khá đẹp á, nên ở đó uống rượu rồi ngủ, nhưng mà tỉnh dậy thì phát hiện hoa cỏ chết hết trơn rồi. Hổ tử thả lỏng tay, nhích sang hướng Tô Minh. Còn gì nữa? Vị sư huynh vẫn cười, chút chuyện nhỏ này y không quá để bụng. Huynh ở trong phòng trồng ba cái gốc cây non màu lam, có một ngày nở hoa, đặc biệt thơm luôn. Bữa đó ta hơi đói, cho nên uống rượu rồi hái chúng nó làm mồi nhắm luôn á. Hổ tử lùi lại vài bước, đứng bên cạnh Tô Minh. Còn có cái hạt mầm trong bốn cái hộp của huynh giấu dưới gầm giường, ta cắn nó như hạt dưa ăn á. Rồi ở sau nhà của huynh dùng hàng loạt trận pháp ẩn giấu, phong ấn, không muốn để cho người ngoài thấy cái vườn hoa, cũng bị ta phá trận pháp, đem hoa bên trong dưỡng thành rượu, uống hết rượu rồi. Còn có những cái quả khô mà huynh giấu ở dưới khối đá lớn, ở dưới chân núi cũng bị ta tìm ra, ta ăn luôn rồi, mà khó ăn thiệt nha, khô khóc đắng chát. Không biết tại sao trước kia mỗi ngày huynh đổi chỗ giấu phòng người ta phát hiện để làm gì vậy. Còn có huynh ở trong động phủ của sư tôn đặt mấy cái bình chứa nước mà huynh rất yêu thích nữa. Có bữa ta khát nước mà không có rượu nên uống chúng đỡ, bao hại ta tiêu chảy mấy ngày luôn á. Còn có sau khi huynh đi, trước khi tai biến đông hoàng đến, ta nghĩ trừ ta ra không có nhiều người ngoài núi biết huynh đi, ta phát minh ra một cái trận pháp thay đổi thân hình, giả trang thành huynh, mặc đồ của huynh đi trình ngó người ta. Nhị sư huynh đã biến sắc mặt rồi, nhưng mà vẫn cười tủm tỉm nhìn hổ tử. Còn gì nữa? Còn gì hả? Nhị sư huynh à, ta bảo đảm là tất cả chỗ giấu đồ trên núi của huynh đều bị ta tìm ra rồi. Nói thiệt nha, mấy cái cấm chế của huynh lừa ai được chứ hổ tử ta là ai chứ? Liếc mắt một cái là phá nó được ngay à? Hơi khó khăn chút là khiến ta tốn công sức khá lâu thôi. Mất nhiều tâm huyết phá vỡ. Cách động phủ của sư tôn 7 bước giấu mấy cái thứ kia. Nhị sư huynh à, lúc đó ta thật là không ngờ huynh có đam mê đúng không? Giấu một số sách già thú hay như vậy, bên trong có một nam một nữ đánh nhau, xem là ghiền luôn đúng không? Thì đó là của sư phụ giấu, không phải ta. Vị sư huynh trừng mắt nhưng da mặt hơi đỏ, bản năng nhìn xuống bên dưới đám người trên cửu phong. Sau đó thì y nhoáng người lên, chớp mắt đã tới bên cạnh hổ tử, bóp cổ gã. Đâu, ngạc thảo, huynh đã nói không giận ta mà, tử sư đại cứu ta. Người hổ tử rung lên gào to, nhưng vẫn bị nhị sư huynh xách cổ bay tới cửu phong, vào trong động phủ thiên tà tử. Từng tiếng hét thảm truyền ra từ động phủ, Tô Minh vẻ mặt quái dị ho khan. Lúc trước hắn quay về cửu phong thì hổ tử không như vậy, bây giờ xem ra gã tràn đầy sức sống. Tô tiểu ngốc nè, sư huynh của người nói cái sách gia thú gì, một nam một nữ đánh nhau, là gì vậy? Không lẽ là thần thông gì sao? Nhưng tại sao miêu tả một nam một nữ đánh nhau ha? Vũ Huyền nhíu mày, suy tư một lúc không đoán ra, liền hỏi Tô Minh. Tô Minh cũng ngẩn ra, suy nghĩ cẩn thận rồi lắc đầu. Mới nãy thấy hổ tử nói ra mấy cái lời đó thì nhị sư huynh biến sắc mặt, dáng vẻ muốn giải thích, lại nhìn xuống đám người, kéo gã vào trong động phủ sư tôn mà xử lý. Không lẽ là thần thông gì? Hơn nữa không thể để cho người ngoài biết được sao? Tô Minh nhìn động phủ sư tôn, nghe bên trong phát ra tiếng hổ tử hú hét thảm thiết, nghĩ rằng có rảnh đi hỏi xem thử đó rốt cuộc là thần thông gì. Tiền thần và hạt trọc lông, con chó ở bên cạnh xem, con chó nhướng mắt lộ ra vẻ khinh thường. Tiền thần thì mặt mày đáng khinh, chỉ có mình hạt trọc lông là vẻ mặt giống như Tô Minh và Vũ Huyên, ở đó gãi tóc lầm bầm. Một nam một nữ đánh nhau hả? Nhất định là cái loại thần thông kỳ lạ nào đó rồi, có cơ hội phải học hỏi xem thử mới được. Trừ họ ra, trên cửu phong có nhiều người, đa số là nam nữ đều vẻ mặt quái dị, đôi khi liếc trong động phủ phát ra tiếng hét thảm, lại nhìn Tô Minh họ tôn kính như thần vắt óc suy nghĩ. Bạch Tố thì đỏ mặt, cái gọi là gia thú một nam một nữ đánh nhau là mấy năm trước Tô Minh ra ngoài tìm sư tôn, hổ tử hồi phục tu vi mất thời gian rất lâu mới đánh mở ra cái trận pháp. Khi đó cô nghe hổ tử lầm bầm, dường như gã từng thử phá trận pháp này vài lần mà thất bại. Mãi đến một năm trước mới mở ra được, Bạch Tố tò mò ở bên cạnh xem gia thú một nam một nữ đánh nhau đó. Trong ngoài cửu phong, đa số người vẻ mặt quái dị mà cố nén cười, chỉ mình Tô Minh, Vũ Huyên và Hạt Trọc Long còn đang ngu ngơ. Từ động phủ truyền ra tiếng hét thảm vang vọng, giọng khuất ức của hổ tử. Vậy sao huynh không giữ lời hứa mà? Chẳng phải chỉ là cái máu gia thú huynh cất giấu thôi sao? Chẳng phải chỉ là một nam một nữ? Ui da, một nam một nữ, một nam ba nữ, một nam bốn nữ không mặc quần áo đánh nhau thôi. Ui da, trời ơi. Để nói không phải ta, là của sư phụ. Giọng nhị sư huynh chất chứa giận dữ. Nói sợ, rõ ràng trận pháp có hơi thở của huynh giống hệt như cấm chế khác của huynh vậy. Đừng có mơ mà gạt được ta. Phải rồi, trên gia thú còn có giữa hai nữ. Ây da, là sư phụ bắt chước cấm chế của ta. Chết tiệt mà, hổ tỷ này, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một bài học nhớ đời. Bóng đêm buông xuống đất, ở mặt biển hóa thành từng đợt lấp lánh như có vảy bạc trải dài. Gió biển nhẹ thổi, bầu trời lạnh lẽo, ánh trăng như bao dung tất cả trời thành tấm màn. Trong ánh trăng và gió biển, Bạch Tố mỉm cười, mặt mày yên tĩnh nhưng vẻ đẹp giả tính vẫn luôn tồn tại. Cô cầm một cái bình rượu rót đầy ly trước mặt Tô Minh, ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn. Đối diện Tô Minh là nhị sư huynh, y vẻ mặt buồn phiền nhìn bầu trời, xem nước biển, sợ đá dưới chân, cầm ly rượu uống cạn. Cảm giác về nhà thật tốt. Nhị sư huynh nhẹ giọng nói, hổ tử ở bên cạnh mặt mũi bầm dập, nghe như vậy thì khẽ hừ, không dùng ly mà cầm nguyên cái bình rượu trước mặt Tô ừng ực. Tôi không giữ lời, sớm biết vậy đã không nói cho huynh biết rồi, chẳng phải là chút hoa cỏ, sách nam nữ đánh nhau thôi, hổ già già mới không thèm. Hổ tử lầm bầm nhưng thấy nụ cười của nhị sư huynh vội ngậm miệng. Gã sợ y, điều này Tô Minh cũng biết. Ở Cửu Phong hổ tử không sợ đại sư huynh, ngay cả sư tôn cũng không sợ mấy. Đối với Tô Minh càng đừng nói, hắn vốn nhỏ nhất mà. Tô Minh đến khiến cho cảm giác làm sư huynh của gã được phóng đại lên. Gã cho rằng dù có chết cũng tuyệt đối không để ai khi dễ tiểu sư đệ. Chỉ có với nhị sư huynh là hổ tử rất là sợ. Bởi vì đại sư huynh luôn bế quan sẽ không đánh gã. Bởi vì Tô Minh là tiểu sư đệ nên sẽ không đánh gã. Bởi sư tôn quá bận rộn, hơn nữa thường mặt mày lắm la lắm lét, kiếm hổ tử kêu gã phá mở một số trận pháp, cho nên gã mới không thèm sợ sư tôn. Nhưng mà nhị sư huynh này không chỉ một lần đánh hổ tử như chuối, những gì trải qua khiến cho gã rất là sợ y. Tuy nhiên tính cách gã cũng thần đồng, càng sợ thì càng đi khiêu khích. Cũng vì sợ nên gã vừa thấy mặt nhị sư huynh liền gào khóc, tiếng khóc và nước mắt có kích động gặp gỡ, cũng có phập phồng lo sợ. Gã dùng lời nói dụ nhị sư huynh vô trọng rồi dốc hết sức những chuyện đã làm ra, nhưng mà không ngờ vẫn là bị đè đầu đánh. Làm sư huynh nhiều năm không gặp ta, vậy mà mới thấy mặt đã quýnh ta rồi. Hổ tử rất là uất ức, lại tớp hấp rượu lớn. Hổ tử sư huynh à, mới nãy huynh nói cái quyển sách nam nữ đánh nhau, rốt cuộc là cái gì vậy? Cho ta xem chút được không vậy? Thanh âm trong trẻo mang theo ngây thơ, đó là của Vũ Huyên, vẻ mặt thắc mắc. Rất tò mò ngồi cạnh Tô Minh hỏi hổ tử. Nhị sư huynh khóe môi co rút, hung dữ trừng hổ tử, khiến cho gã mặt mày hớn hở định mở miệng, lại ngoan ngoãn lui xó gốc. Vũ Huyên muội muội nè, sách kia không phải thứ tốt gì đâu, cũng không phải thuộc pháp thần thông, không nhìn thì tốt hơn, rất khó hiểu. Bên cạnh Tô Minh ngồi Vũ Huyên và Bạch Tố. Bạch Tố che miệng khẽ cười rồi nói. Vũ Huyên ngẩn ra hết cầm. Sách khó hiểu hơn thì ta đều sẽ hiểu hết thôi. Trong nhà ta có rất nhiều sách. Lúc 10 tuổi ta đã xem hết sạch rồi, không có gì mà ta không hiểu cả. Hổ tử sư huynh à, đưa quyển sách của ngươi ra đây, ta không tin xem không hiểu đâu. Vũ Huyên hừ lạnh rồi nói. Con chó nằm sát cạnh Vũ Huyên nghe như vậy thì chớp mắt, nhe răng cười. Biểu tình rất quái, nhưng nó không phát ra chút nào. Tiền thần vẻ mặt nịnh nọt cầm cái bình rượu đang rót cho nhị sư huynh. Nghe Vũ Huyên nói như vậy thì giọt rượu rớt ra ngoài. Gã thầm cười đau cả bụng. Lòng gào rằng tiểu yêu nữ nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Gã hơi mong chờ đối phương thấy xong cuốn sách nam nữ đánh nhau sẽ có vẻ mặt gì. Đúng vậy đó hổ tử, lẹ đi, đưa quyển sách kia coi thử coi. Hà Trọc Long biến thành thiếu niên xoa tay. Nó ngồi cạnh hổ tử vẻ mặt tò mò. Nhưng nó chưa nói xong thì hổ tử trừng mắt, giơ tay phải bóp cổ thiếu niên. Bà nội nhà ngươi, đừng tưởng hổ gia nhà ngươi không nhìn ra ngươi là ai nha. Ngươi chính là con Hà Trọc Long đáng chết kìa. Hà Trọc Long hét thảm. Hổ tử túm nó xoay vài vòng không ngừng đập xuống đất. Muốn xem cũng được thôi, ngươi biến thành nữ cho hổ già già xem đi, hổ già già sẽ để cho ngươi biết quyển sách kia rẻ như thế nào. Hổ tử đứng dậy xách Hạt Trọc Long đập lên đập xuống. Nhị sư huynh nhấp ngụm rượu, nghe hổ tử nói như vậy thì suýt phun rượu ra, cười khổ nhìn gã và Hạt Trọc Long, lại xem Vũ Huyên vẻ mặt khó hiểu, rồi Bạch Tố rõ ràng biết là cái gì nhưng không chịu nói mà chỉ ngồi cười. Cuối cùng y nhìn hướng Tô Minh. Thấy hắn dù biểu tình lạnh nhạt lại có vẻ tò mò với cái sách gia thú. Y thở dài, dời ánh mắt về phía pho tượng được đặt giữa mọi người. Pho tượng chính là đại sư huynh, Trước mặt y có cái bình rượu. Đây là được hội tụ cửu phong, mặc dù đại sư huynh trở thành pho tượng, nhưng đây là nhà của y. Đồng môn cửu phong gặp mặt, y nhất định phải có mặt. Hạc Trọc Long hét thảm, hình dạng nhanh chóng biến đổi thành bộ dạng ban đầu. Một con hạc trọc long không có lông chim bị hổ tử bóp cổ, xoay hình quạt, không ngừng đập cái mặt xuống đất. Tiểu hổ tử nhà ngươi, hạc gia gia của ngươi có khí khái, không biến. Bà nội ngươi ra, nếu không phải năm đó hạc gia gia cứu ngươi, thì ngươi đã sớm thành hạc mầm rồi, ta không biết là không biến. Hổ tử trợn mắt, túm hạc trọc long tới trước mặt. Ngươi còn dám nói chuyện năm đó nữa hả? Đừng tưởng rằng hổ gia gia nhà ngươi không biết nha. Rõ ràng ngươi có thể dễ dàng cứu ta, vậy mà khiến cho ta đau đớn như vậy. Ngươi không biến chứ vậy? Được rồi, hổ gia gia kéo ngươi vào mộng, ta ở trong mộng đánh ngươi tiếp vậy. Ta nói cho ngươi, hổ gia gia nhà ngươi rất lợi hại nha. Một năm trước nằm mơ thấy tu vi của mình đến manh hùng, ngươi đoán xem như thế nào hả? Sau khi hổ gia gia tỉnh lại rồi thì thật sự là manh hùng cảnh đây nè. Tô Minh cười cười, cầm ly rượu nhấp một ngụm. Hắn sớm đã thấy ra tu vi của hổ tử mạnh hơn trước rất nhiều, giờ mới biết nguyên nhân. Hắn nghĩ tới sư tôn từng nói hổ tử nhập mộng kỳ lạ và mong chờ vào gã thì không thấy lạ lùng. Nhị sư huynh cũng mỉm cười nhìn hổ tử, mặc dù bình thường y hay đánh gã, nhưng thấy hổ tử tăng cao tu vi thì còn vui mừng hơn chính gã nữa. Dù nhập mộng cũng không biến đó, hạt gia gia nhà ngươi có khí khái, uy vũ không khuất phục đâu. Hạt trọc lông hiếm khi kiên cường như vậy, hét chói tai. Nhìn biểu tình, nghe giọng điệu kiểu nó làm như dù có thế nào cũng không khuất phục dưới dâm uy của hổ tử. Chính lúc này Vũ Huyên ở bên cạnh Tô Minh chớp mắt, cười hiếp mắt rồi nói. Hổ tử sư huynh, không cần tức giận như vậy đâu, ta có thể khiến cho nó biến thành bộ dạng như huynh muốn. Nhưng huynh phải đem thần thông học được ở trong cuốn sách đó thi triển cho ta xem một cái, được không vậy? Vị sư huynh ho khan, chưa kịp nói gì thì Tô Minh dời mắt hướng tới hạt trọc lông. Biến một phen cũng được, tu vi của hổ tử sư huynh đã đến manh hùng. Vừa lúc thi triển thần thông cho ta xem thử khí huyết của huynh vận chuyển như thế nào. Ta cứ cảm thấy khí huyết trên người của huynh có chỗ ngừng lại, không biết do nguyên nhân gì tạo thành vậy. Vị sư huynh vũ trắng không biết nên nói cái gì nữa. Hổ tử vẻ mặt quái dị, mặc dù gã thành thực nhưng cũng thấy ra trong cái sách gia thú vẽ cái gì. Gã do dự, mặt hiếm khi đỏ rực. Tiểu sư đợi nè, ngươi thật sự muốn xem hả? Hổ tử mắt long lanh nhìn Tô Minh. Tô Minh ngẩn ra, gật đầu. Ngươi chắc chưa ngã, ngươi khẳng định thật sự muốn xem hả? Hổ tử vẻ mặt sắp khóc, nhìn hướng nhị sư huynh như đang hỏi nên làm sao đây. Nhị sư huynh quay đầu đi, bỏ mặt. Vậy được rồi, tiểu sư đệ nè, nếu ngươi muốn nhìn thì ta liều luôn vậy. Hổ tử cắn răng. Vũ Huyên mặt lộ ra hưng phấn, chỉ vào hạt trọc lông, trong trẻo nói. Tiểu trọc, biến đi. Không biến, đánh chết ta cũng không biến đâu. Ai nói cũng vô dụng thôi, ta không biến đâu. Hạt gia gia uy vũ không cúi đầu, lần này tuyệt đối không khuất phục đâu. Coi như đạo thần ở trước mặt ta làm tọa kỵ cho ta thì ta cũng không biến đâu. Hạt trọc lông lớn tiếng nói, vẻ mặt kiên quyết. Nó không ngừng bảo với mình rằng lần này nhất định phải có nguyên tắc, quyết định không thể biến ra con gái. Đây là giới hạn hạt gia không thể xâm phạm của nó. Tiểu sư đệ nọ, nó không biến thì ta cũng hết cách rồi. Hổ tử thở phào vội ngồi xuống, cầm cái bình rượu định uống thì bỗng trợn to con mắt, ngây ngốc nhìn Vũ Huyên. Chỉ thấy Vũ Huyên từ trong ngực móc ra một cái túi thêu hoa, từ bên trong móc ra mấy cái viên linh thạch lóng lánh quăng một viên ra xa. Linh thạch này thành ánh sao bay ra, nhưng có một cái bóng đen càng nhanh hơn nó, vèo một tiếng từ dưới đất bay lên đuổi theo tinh thạch, bắt lấy nó. Chính là hạt trọc lông mặt mày hớn hở. Nó bắt lấy tinh thạch đặt bên miệng cắn, mắt sáng người. Vũ Huyên cười hiếp mắt, lại ném ra mấy tinh thạch dẫn dắt hạt trọc lông bay tới bay lui giữa không trung. Cuối cùng cô đổ cái túi xuống đất, hơn 10 viên tinh thạch chất một chỗ tỏa ra ánh sáng, khiến hạt trọc lông kích động rung bần bực. Biến đi, nếu biến thì những thứ này đều cho ngươi. Vũ Huyên chớp mắt cười tủm tỉm nói. Giờ phút này ở trong mắt của hạt trọc lông, cái gì là nguyên tắc, cái gì giới hạn đều nhạt nhòa. Chỉ có chồng tinh thạch mới là giới hạn cao nhất, nguyên tắc mạnh nhất trên đời của hắn. Nó không chút do dự, người nhoáng lên. Một cô gái yểu điệu, biểu tình đáng khinh xuất hiện trước mặt của mọi người. Hổ tử sư huynh, nhanh thi triển thần thông đi. Vũ Huyên thực tình rất tò mò, có chút không phục Bạch Tố, nói là cô xem không hiểu. Giờ thấy hạt trọc lông đã biến đổi liền mở miệng dục. Tô Minh cũng nhìn sang, nhị sư huynh nhắm mắt lại, cười khổ thở dài. Hổ tử ngây ngốc, gã nhìn Tô Minh, nhìn Vũ Huyên và cả Bạch Tố đỏ mặt biểu tình kỳ lạ. Cuối cùng ngắm nhìn nhị sư huynh nhắm mắt. Gã gãi đầu, thật là muốn khóc mà. Tiểu sư đệ nè, ngươi thật sự là muốn xem hả? Cuối cùng hổ tử vẫn không thể ở trước mặt Tô Minh biểu diễn nội dung trong sách với hạt trọc lông được. Gã buồn bực dõi mắt nhìn Tô Minh, bỗng vỗ trán. gã cảm thấy mình không uổng là thông minh nhất cửu phong, ít nhất thông minh hơn tiểu sư đệ. Nếu không thì tại sao chuyện tiểu sư đệ không hiểu mà mình lại rõ ràng, thậm chí nhiều lần diễn thử trong mộng đâu? Cho nên gã đem mấy cái quyển gia thú lúc trước bị nhị sư huynh trấn lột đi, nhưng còn lén giấu lại, đưa cho Tô Minh. Hạc Trọc Long nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Minh, Vũ Huyên cũng trợn to con mắt nhìn chằm chằm. Cô không phục lắm, nghĩ rằng dù có thuật pháp thần thông cao sâu bao nhiêu thì chưa chắc cô không thể nhìn ra manh mối gì. Tô Minh vẻ mặt nghiêm túc đón lấy cái gia thú dở ra. Nhưng đập vào mắt của hắn là hình ảnh khiến cho hắn ngây người, mày nhíu chặt, ngẫm nghĩ một chút, sắc mặt quái dị. Hạc Trọc Long ngơ ngác nhìn, lát sau thở dài thường thường, nhưng mắt sáng ngời nhìn chầm chầm gia thú, hít thở dồn dập. Vũ Huyên nhìn một hồi lâu, mày dần nhíu lại, nhưng vẻ mặt vẫn khó hiểu. Cô cướp lấy gia thú từ tay Tô Minh rồi cẩn thận nghiên cứu. Tô Minh ho khan nhìn hổ tử, gã lộ ra biểu tình uất ức, lại ngó nhị sư huynh, y vội cầm cái bình rượu làm bộ uống. Nè Tô Tiểu Ngốc, thần thông này không đơn giản nha, sao ta xem mà không hiểu gì hết vậy? Tại sao họ tu luyện lại không mặc quần áo vậy? Vũ Huyên tay trái chống cằm khó hiểu nhìn gia thú, vẻ mặt cô không giống vui đùa, thực sự là rất khó hiểu. Cái này ta cũng không biết nữa. Tô Minh vội cầm ly rượu nhanh uống một hớp, trốn đề tài này, hắn lờ mờ hiểu ra một chút rồi. Nhưng càng là như vậy thì càng hiểu được Vũ Huyên đơn thuần. Tô Minh lần đầu tiên thấy chút đáng yêu trên người Vũ Huyên. Không đúng nha, biểu tình của ngươi rất lạ đó, chắc chắn ngươi biết cái gì rồi, hãy cho ta biết đi mà, hay là chúng ta cùng tu luyện thử xem. Nhưng không thể mặc đồ thì... Vũ Huyên dở vài trang ra, năn nỉ Tô Minh. Tô Minh suýt phun ra ngụm rượu, giật lấy quyển sách từ tay của Vũ Huyên quăng cho nhị sư huynh, ho khan. Hắn không nhớ đã bao lâu lúng túng như vậy rồi. Bạch Tố ngồi một bên che miệng cười khẽ, thấy Vũ Huyên vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu được ảo diệu trong gia thú. Cô cười người rung rung, thấy Tô Minh hiếm khi lúng túng thì càng vui hơn. Được rồi, chuyện này nói sau đi. Vũ Huyên, Bạch Tố nè, các ngươi đi nghỉ trước đi. Sư huynh để chúng ta còn có chuyện cần bàn nữa. Nhị sư huynh nhét cái quyển gia thú vào trong ngực, ho khan rồi từ từ nói. Bạch Tố ngoan ngoãn đứng dậy, Vũ Huyên thì luôn vắt óc suy nghĩ, thấy vẻ nhe răng đắc ý của con chó thì giơ chân đá nó một cái, túm da cổ của nó đi theo Bạch Tố. Vốn cô không dễ dàng rời đi, nhưng lúc này Vũ Huyên cảm thấy quan trọng hơn là suy nghĩ hình ảnh trong gia thú, rốt cuộc là có chỗ kỳ diệu gì. Cô túm con chó vui quá hóa buồn, biến thành cầu vồng bay mất. Còn Hạc Trọc Long và Tiền Thần không biết Hạc Trọc Long nổi lên ý định gì mà ẩn ý nhìn Tiền Thần khiến cho gã đáy lòng sợ hãi, cưỡi lên người gã, làm thành tọa kỵ, cũng rời đi. Bây giờ trên đỉnh núi Cửu Phong chỉ còn lại mấy sư huynh đệ Tu Minh. Tu Minh uống rượu ừng ực, mãi đến ly thứ 8 mới ngẩng đầu hung dữ trừng hổ tử và nhị sư huynh. Nhị sư huynh biểu tình như thường, mỉm cười, còn gật đầu với Tu Minh, nhấp ngụm rượu. Nhưng mà hổ tử thì vẻ mặt đau khổ, trước ánh mắt của Tu Minh gã vội phân bua. Tiểu sư đệ, những gia thú này đều là của nhị sư huynh đó. Nói nhảm, là của sư tôn. Nhưng nó có hơi thở của huynh mà. Hey, chết tiệt, là sư tôn bắt chước hơi thở của ta. Đây thực sự là sư tôn. Nhị sư huynh không thể giữ nụ cười hời hợt gió mây nữa mà trừng mắt nói. Tô Minh nhìn hổ tử và nhị sư huynh tranh chấp cái vấn đề ai là chủ nhân của cái quyển gia thú, cười khổ lắc đầu, cầm bình rượu mà uống ngụm lớn. Ồ, nói không chừng cũng không phải của sư tôn đâu, mà là của đại sư huynh không chừng á. Hổ tử chớp mắt. À, cũng chắc có khả năng này đó, nếu không chừng là của đại sư huynh. Nhị sư huynh lập tức cười hùa theo. Ồ, thật ra thì ta cảm thấy tiểu sư đệ cũng có khả năng á. Hổ tử liếc xéo Tô Minh, không đợi nhị sư huynh tung hứng thì Tô Minh vội đặt cái bình rượu xuống, biểu tình cực kỳ nghiêm nghị. Quyển gia thú này là của sư tôn. Tô Minh nghiêm túc nói. Ừ, đúng vậy, ngay cả tiểu sư đệ đều cho rằng như vậy á, thì đúng là của sư tôn rồi. Có lẽ là đại sư huynh. Đại sư huynh không mở miệng thì coi như là huynh ấy lắc đầu rồi. Đại sư huynh không nói dối, vậy thì thực sự là của sư tôn rồi. Nhị sư huynh nghiêm túc gật gù, nói với hổ tử. Hổ tử cơ mặt co giật, thầm nhủ đại sư huynh không có đầu lấy đâu ra mà lắc đầu. Chuyện có liên quan đến đại sư huynh thì lúc trước Tu Minh, nhị sư huynh đã nói cho hổ tử biết. Nghe nói đại sư huynh không còn đầu mà vẫn có sự sống, nên gã mới có tâm tình thảo luận vấn đề chủ nhân của gia thú. Ồ, được rồi, nó là của sư tôn á. Dù sao sư tôn già rồi mà không nên nói, thường mượn trận pháp của ta đi trình ngó, ông ấy giấu mấy cái thứ này cũng rất hợp lý thôi à. Hổ tử lập tức với nhị sư huynh và Tu Minh cùng chiến tuyến. Nhưng nói rồi thì hổ tử im lặng, không khí sung sướng giữa họ khoảnh khắc như tán đi, bị gió biến đổi. Bóng đêm lan tràn, hổ tử im lặng, nhị sư huynh cũng không nói chuyện nữa mà nhìn góc biển, biểu tình có chút buồn rầu. Tu Minh im lặng uống rượu, từng hớp, từng hớp. Ta nhớ sư phụ, Hổ tử thì thào. Sau khi ta đến đất Đông Hoang tìm khắp nơi, chỉ thấy một sợi chỉ, dường như sư tôn đã rời khỏi Man tộc rồi, ra khỏi đất Âm Tử. Mãi đến ta bị tiên tộc phục kích truy sát, cuối cùng đế thiên ra tay trấn áp ta dưới đại diệp thiên tông. Sau này nhiều năm, ta cảm nhận được hơi thở của đại sư huynh đến. Vị sư huynh cầm bình rượu uống cái ực, biểu tình tràn ngập bi thương. Ta ở đất tiên tộc giáng trần giết chết tất cả phân thân của đế thiên, cuối cùng diệt pháp thân của y. Đế thiên là một trong tam hoàng ngũ đế của tiên tộc, trong thời gian ngắn khó mà lại giáng xuống Man tộc được. Năm đó đại sư huynh bị đế thiên bắt sống, vừa lại muốn luyện hóa thành phân thân, nhưng cuối cùng đại sư huynh ngược lại dùng đế thiên trợ giúp phản tổ tự cắt đầu, cầm cái triệu chiến hóa thành bổn mệnh hình kiền. Tô Minh thì thào nhìn pho tượng đại sư huynh rồi khẽ nói: Ta biết vị sư huynh ở đại diệp tiên tông là do đại sư huynh nói cho ta biết. Đại sư huynh từng nói ở đất Man tộc đã không còn hơi thở của sư tôn, nhưng chắc sư tôn không chết. Vậy thì chỉ có một giải thích thôi. Chính vị sư huynh đã nói rồi, sư tôn rời khỏi Man tộc này rồi. Tô Minh im lặng không lâu sau uống rượu, trầm giọng nói: Vậy chúng ta có thể khẳng định sư tôn rời khỏi Man tộc rồi. Mắt vị sư huynh chợt lóe tia sáng âm u, lầm bầm: Vậy rốt cuộc là lý do gì mà khiến sư tôn vội vã rời khỏi Man tộc, cho nên không kịp báo chúng ta biết vậy? Trừ phi sư tôn không tự nguyện rời đi, mà vì ngoài ý muốn, hoặc là gặp phải cường địch. Đạo thần tông sao? Hổ tử bỗng ngẩng đầu nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh im lặng một lúc rồi gật đầu. Tô Minh nhìn họ, hắn cảm thấy hổ tử và nhị sư huynh biết một số bí mật mà hắn không biết. Hổ tử im lặng, khóe môi nhị sư huynh cong lên, nhưng nụ cười ẩn chứa sát khí lạnh băng. Tô Minh biểu tình bình tĩnh nhưng sát khí đậm nhất trong ba người. Con chó của cô bé Vũ Huyên là một trong quá giới Minh Long. Lý do cô bé đó bước vào đất Man tộc này được chắc là do con rồng này. Thông qua con rồng, có lẽ chúng ta sẽ rời khỏi được Man tộc, rời khỏi đất Âm Tử mà đi tiên tộc. Vị sư huynh mắt chợt lóe. Tiền thân cũng không phải người Man tộc, gã cũng là kẻ giáng trần, nhưng mà thân phận không phải là tiên tộc. Cách gã giáng xuống khác với người thường, nhưng ta từng có ước hẹn với gã, gã sẽ mang ta đi chỗ gã giáng xuống. Tô Minh bình tĩnh nói: Hơ, con hạt tộc Long kia cũng có bí mật nữa. Năm đó ta từng mang nó nhập mộng một lần rồi, nó không phát hiện ra ta thấy một số ký ức rải rác của nó. Hạt tộc Long không phải linh man tộc, cũng không phải là tiên tộc, mà là đạo thần trong giới, hình như có dây dưa với đạo thần tông mà sư tôn đã nói không à? Mắt hổ tử xoay tròn, giờ gã không còn vẻ chân chất mà hơi gian xảo. Tiểu sư đệ, người nhập môn trễ, không lâu sau thì rời đi tham gia cuộc chiến Du Man, sau đó một mình ở bên ngoài. Có rất nhiều chuyện ngươi không biết, sư tôn chưa kịp nói thì ngươi đã mất tích rồi. Vị sư huynh nhìn Tu Minh giải thích điều hắn thắc mắc. Sư tôn là Man tộc, nhưng mà ông ấy truyền thừa không phải Man tộc, mà là trong đạo thần chân giới, một tông môn tinh vực cực kỳ khổng lồ. Tông môn này có vô số đệ tử, là đệ nhất tông môn trong đạo thần chân giới. Nói chính xác hơn thì có tông môn này mới có đạo thần chân giới. Nguyên đạo thần chân giới dù tam hoàng ngũ đế của tiên tộc cũng là một phần tông môn mà thôi. Tông môn quá lớn, tên gọi của nó là đạo thần tông. Đạo thần chân giới thực ra chính là tông môn này. Tô Minh tập trung nghe, đây là chuyện mà hắn chưa từng biết. Những lời này là khi sư tôn thấy thích hợp nhất thì mới nói cho chúng ta biết thôi. Giống sau khi cuộc chiến Du Man kết thúc thì định nói hết cho ngươi rồi, nhưng mà ông ấy chưa kịp nói thì đã mất tích rồi. Nhị sư huynh nhìn góc biển, biểu tình có chút nhớ nhung. Hết tập 125 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio. Bye bye tất cả mọi người nha.